Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người đổi xong quần áo phù hợp thân phận, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, đi vào khu vực quay đã được dàn dựng. Loa phát, Hoa Kinh Cao Trung học sinh Tiền Cửu Cửu đột nhiên nhảy lầu tự sát. 6 người bị hiểm nghi cần tìm được chứng cứ mấu chốt, chứng minh chính mình vô tội, đồng thời đưa hung thủ chân chính ra trước công lý. Lục Quy Lan theo sát Lạc Thần Hy, nói: "Thần Hy, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì a, ngươi mau an bài nhiệm vụ cho chúng ta. Ta cùng ngươi một tổ." Lạc Thần Hy nhìn nàng một cái. Lục Quy Lan lập tức trả lại nụ cười sán lạn. Lạc Thần Hy mím môi, nỗ lực ức chế đỏ ửng bò lên trên gương mặt. Trên thế giới này như thế nào sẽ có Lục Quy Lan loại người này? Quả thực như là trời sinh lớn lên ở gu thẩm mỹ của nàng. Nhất cử nhất động đều làm nỗi lòng nàng di động. Tinh Hoài cùng Ninh Yên kiểm tra phòng học, Tiểu Quần kiểm tra phòng y tế, Vu Độ kiểm tra văn phòng chủ nhiệm, ta cùng Quy Lan kiểm tra phòng thể dục. Những người khác đối Lạc Thần Hy phân phối không có ý kiến, lập tức hành động. Chỉ có Vu Độ tỏ vẻ bất mãn. Hẳn là tình lữ thân phận cùng nhau hành động đi. Chỉ một mình hắn thì sao có thể lên hot search? Lục Quy Lan nói. Đương nhiên không được. Nguyên nhân chính là vì các ngươi là tình lữ cho nên mới không thể cùng nhau hành động. Lỡ như là tình lữ kết đôi gây án thì sao? Hai các ngươi liên hợp lại tiêu hủy chứng cứ làm sao bây giờ? Cho nên làm chủ nhiệm lớp ta cần thiết đi theo một người trong đó. Cùng một người trong đó vậy sao ngươi không đi theo ta? Vu Độ không cao hứng hỏi. Lục Quy Lan tỏ ra biểu tình khinh miệt, ngươi như thế nào ngu như vậy? Trước đó không phải đã nói rồi sao? Ngươi có hợp đồng trên người. Cùng ngươi dính lên quan hệ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vu Độ có trong nháy mắt kinh nghi. Hắn kim chủ xác thật có hắc bối cảnh. Chẳng lẽ Lục Quy Lan thật sự biết cái gì? Vu Độ sợ lại không lựa lời để lộ ra cái gì càng rõ ràng. Cắn răng xoay người đi văn phòng chủ nhiệm. Ký chủ thời điểm ngươi dỗi Vu Độ lưỡi thật quá trơn tru. Một chút đều nhìn không ra tới là xã khủng. Đó là bởi vì Thần Hy nhà ta ở bên cạnh ta. Cảm giác an tâm làm ta không sợ gì cả. Nếu không phải gặp được Giang Miểu, mà chỉ có một mình nàng e là ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng chưa biện pháp cùng người khác nói. Từ một góc độ khác tới nói, giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính là Giang Miểu. Lạc Thần Hy, nếu không phải có nàng ở, nhiệm vụ vô luận như thế nào đều hoàn thành không được. Thời điểm tiến vào thế giới thứ hai, nàng tuy rằng bởi vì nhiệm vụ khen thưởng nhiệt tình 10 phần, nhưng lại đối chính mình xã khủng không có bao nhiêu tự tin. Thế giới trước ở trường học lâu rồi quen thuộc hoàn cảnh. Thế giới này cũng sẽ không giống thế giới trước làm nàng sinh hoạt ở hoàn cảnh cố định. Lục Quy Lan vẫn luôn nói cho chính mình cần phải nhẫn, vì lại lần nữa nhìn thấy Giang Miểu. Khó chịu nhất thời là có thể tiếp thu. Cho nên lại lần nữa nhìn thấy Giang Miểu đã biến thành Lạc Thần Hy. Lục Quy Lan phía trước nhẫn nại có bao nhiêu khó chịu, lúc sau liền có bấy nhiêu kinh hỉ. Ha ha ha, cảm giác Lục Quy Lan thật dính người. Nàng vẫn luôn đi theo Lạc Thần Hy liền không có rời đi. Đừng nói là thật sự yêu Lạc Thần Hy đi. Nhất kiến trung tình. Nào có như vậy nhiều nhất kiến trung tình. Lục Quy Lan tiếp cận Lạc Thần Hy khẳng định mục đích không thuần. Các fan Hy không cần bởi vì Lục Quy Lan phía trước hỗ trợ nói mấy câu liền đối nàng chân tình thật cảm. Đừng quên nàng độc miệng có bao nhiêu dễ dàng đắc tội với người. Nàng với Thần Hy quan hệ tốt, người bị nàng đắc tội cũng sẽ hận luôn cả Thần Hy. Chấm, ai thích thì mặc người đó. Lạc Thần Hy, ngươi thanh tỉnh một chút. Lục Quy Lan có đẹp mấy cũng đừng làm nàng tiếp cận. Ngươi còn muốn ở giới giải trí kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ đấy. Vô luận trên mạng ồn ào cỡ nào, giờ phút này đang quay tiết mục Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy cũng không biết. Các nàng cùng nhau đến văn phòng thể dục tìm được mấy cái manh mối về thể dục lão sư Cát Ninh Yên. 6 người tập hợp sau đó trao đổi manh mối. Đi bước một kéo tơ lột kén. Cuối cùng manh mối thẳng chỉ Lạc Thần Hy cùng Vu Độ học sinh tình lữ tổ hợp. Vu Độ lập tức nói. Không liên quan ta, ta nhiều lắm là phát hiện không thích hợp mà thôi. Tiền cửu cửu nhất định là Lạc Thần Hy đẩy xuống. Vu Độ nói xong vốn tưởng rằng mọi người sẽ cùng với hắn nghe Lạc Thần Hy biện giải. Kết quả lại thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Giống như đã chắc chắn hắn chính là hung thủ. Các ngươi không tin ta. Vu Độ kích động nói. Lạc Thần Hy cùng Tiền cửu cửu là bạn tốt. Bởi vì Tiền cửu cửu câu dẫn ta, vì thế ghi hận trong lòng giết Tiền cửu cửu. Này không phải thực rõ ràng sao? Lục Quy Lan bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nhìn Vu Độ, nói, trong tay chúng ta không có bất luận chứng cứ gì chứng minh Tiền cửu cửu là bị đẩy xuống. Ngươi lại là từ nơi nào biết đến? Hay là nói, Tiền cửu cửu là bị ngươi đẩy xuống? Lục Quy Lan lười biếng mà giơ tay ra trước Vu Độ. Lấy ra manh mối trong tay ngươi đi. Hung thủ, Vu Độ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tầm mắt hiểu rõ của những người khác làm hắn thoạt nhìn giống đồ ngốc. Đặc biệt là thái độ khinh mạn của Lục Quy Lan. Hắn hẳn là chán ghét Lục Quy Lan. Chính là Lục Quy Lan cặp mắt xinh đẹp kia lúc dừng ở trên người hắn. Vu Độ chỉ cảm thấy trong cơ thể tự nhiên run rẩy. Một chút ít chán ghét đều thăng không đứng dậy. Hung thủ, Vu Độ thuận lợi bị phát hiện bắt. Kỳ tổng nghệ đầu tiên kết thúc. Bởi vì ban đầu video ngắn Lục Quy Lan dỗi người bị ghi hình phát lên Weibo. Mặt sau vọt tới một đám người chờ xem Lục Quy Lan dỗi người. Lục Quy Lan cũng không làm mọi người thất vọng. Mỗi lần dỗi Vu Độ đều thập phần xuất sắc. Tổng nghệ sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp nhưng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Đại bộ phận người xem là vì Lục Quy Lan tới. Cho nên tiết mục tổ lâm thời an bài cho Lục Quy Lan một buổi phỏng vấn. Lạc Thần Hy năm người ở bên ngoài nghỉ ngơi. Nhân viên công tác kêu Lục Quy Lan một mình đến phòng nhỏ tiếp thu phỏng vấn. Lục Quy Lan vốn dĩ ngồi ở bên cạnh Lạc Thần Hy. Nghe thấy nhân viên công tác nói, theo bản năng nắm lấy cánh tay Lạc Thần Hy. Khẩn trương tràn ra hương mật đào. Bởi vì hương khí không nhiều lắm. Chỉ có Lạc Thần Hy nghe thấy được hương vị. Chẳng sợ chỉ là nhợt nhạt hương khí. Đối với lần đầu tiên ngửi được Lạc Thần Hy tới nói cũng là uy lực thật lớn. Lòng bàn tay nàng tức khắc bị kích. Hát thích mướt mồ hôi. Trái tim cũng bắt đầu ra tốc nhảy lên. Lục Quy Lan nói. Ta muốn Thần Hy đi cùng ta. Hơi hơi giơ lên cằm để lộ ra ba phần kiệt ngạo khó thuần. Rất có xu thế nếu tiết mục tổ không đồng ý nàng liền không đi tiếp thu phỏng vấn. Nhân viên công tác khó xử mà nhìn về phía Lạc Thần Hy. Lục Quy Lan không muốn thỏa hiệp. Bọn họ chỉ có thể ôm hy vọng với một phương nguyện ý thỏa hiệp. So với Lục Quy Lan con ngựa hoang này, Lạc Thần Hy rõ ràng càng dễ nói chuyện. Kết quả bọn họ đã quên Lạc Thần Hy là nổi danh cao lãnh. Hơn nữa, do tin tức tố kích, hát thích, Lạc Thần Hy khó được có chút bực bội nói. Ta không đi, Thần Hy, Lục Quy Lan không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Lạc Thần Hy nhấp môi rũ mắt nói. Chính ngươi đi đi. Ở bên Lục Quy Lan nàng liền sẽ trở nên không bình thường. Loại cảm giác mất đi đối thân thể khống chế thật sự làm nàng không thích ứng. Xong rồi, Lạc Thần Hy đắc tội Lục Quy Lan. Lát nữa phỏng vấn Lục Quy Lan sẽ không khai dỗi Lạc Thần Hy đi. Lục Quy Lan nhận thấy được Lạc Thần Hy không thích hợp. Lo lắng mà nhìn nàng một cái. Ngoan ngoãn cùng nhân viên công tác vào phòng nhỏ. Ha ha ha, Lục Quy Lan bị cự tuyệt ủy khuất chưa kìa. Trên lầu đừng phán đoán. Lục Quy Lan sao có thể dỗi Lạc Thần Hy. Nàng dỗi hết toàn thế giới cũng sẽ không dỗi Lạc Thần Hy. Tự nhiên cảm thấy lần phỏng vấn này sẽ thực ký. CS thích, làm chúng ta cùng nhau chờ mong Lục Quy Lan kế tiếp sẽ nói gì đi. Lục Quy Lan ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong phòng. Đối diện cùng camera nhiếp ảnh ra cùng nhân viên phỏng vấn nàng. Ánh đèn dừng ở trên mặt nàng. Nàng biểu tình ở dưới màn ảnh không chỗ nào che giấu. Bạn gái không ở đây. Lục Quy Lan cảm giác an toàn biến mất. Theo bản năng thẳng thắn eo lưng đối với màn ảnh. Vừa rồi còn kiêu ngạo dỗi người, giờ phút này thế nhưng để lộ ra vài phần ngoan ngoãn. Ký chủ đừng sợ. Có 666 bồi ngươi. Ta tận lực đi, có một số việc không phải nỗ lực là có thể làm thành. Lục Quy Lan ngươi hảo. Trong lúc quay tiết mục ngươi vì cái gì vẫn luôn dỗi một mình Vu Độ? Bốn khách quý khác ngươi lại không dỗi câu nào? Có phải hay không bởi vì Vu Độ không có danh khí, không có hậu trường? Cho nên ngươi có thể tùy tiện dỗi không lo lắng bị phong sát. Quá ký. CS thích, ta thích vấn đề này của tiết mục tổ. Ghê thật, ta chưa từng nghĩ tiết mục tổ vấn đề sẽ như vậy sắc bén. Lục Quy Lan ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Có chuyện nói thẳng đừng gạt. Lục Quy Lan chớp chớp mắt, đen đặc cong vút lông mi tựa cánh bướm tung bay. Vô tội mà đối với màn ảnh nói. Vu Độ không có danh khí ta thừa nhận, nhưng người xem cảm thấy Vu Độ không có hậu trường. Hắn hậu trường lớn nhất biết chưa? Ta dỗi hắn thuần túy là bởi vì hắn thiếu dỗi. Không có nguyên nhân khác. Người tổ tiết mục hưng phấn mà hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Lục Quy Lan tung dưa lớn vậy. Người nói Vu Độ hậu trường lớn nhất. Vì cái gì còn sẽ dỗi hắn đắc tội hắn? Sẽ không sợ bị trả thù sao? Ta hẳn nên sợ sao? Ta không áp chính. Một tòa lầu có xây cao thế nào? Tới rồi niên hạn cũng sẽ sụp đổ. Cách chương.